Chương 769, biết thế. Chương 769, biết thế mà lúc này đây, số ra mấy người cũng đúng phát hiện Trương Tưởng, bước nhanh điệu tàu đi qua. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Sổ ra mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, có chút khẩn trương hướng về phía Trương Tường hỏi. Đúng à, Kaka, ngươi làm sao biết chúng ta ở cái này? Bên trong nhịu trên mặt của cũng là lộ ra thần tình nghi hoặc đến, hướng về phía Trương Tường hỏi. Mà Hà Nạ bị tiểu lọ ly, cũng là đem ánh mắt đầu bắn tới Trương Tường trên người. Mà Trương Tường thì là đang mỉm cười lấy đem Hì Nạ ôm lấy sau đó, mới có thể trả lời vấn đề của mọi người. Bởi vì, ta từ trên TV, thấy được các ngươi ở nơi này chiếc liệt trên xe A lo lắng an nguy của các ngươi, cho nên mới đến nơi này chờ các ngươi. Trương Tường đưa ra tay trái, sờ sờ Hì Nạ kia mị lấy con mắt, giống như là cây túi gấu một dạng vòng quanh Trương Tường cổ đầu, mỉm cười đối với các nàng nói rằng. Từ trên TV chứng kiến sổ dạ che cùng với chính mình miệng, trên mặt lộ ra lấy biểu tình nghi hoặc. Đúng ai chúng ta làm sao sẽ xuất hiện tại trên TV đâu, nhịu cũng đúng hơi nghi hoặc một chút. Không phải, là bởi vì phóng viên đài truyền hình ở quay chụp chiếc này đoàn tàu thời điểm, vừa may liền từ cửa sổ nơi đó chụp được cùng loại thân ảnh của các ngươi, hơn nữa thấy được nhà của chúng ta khả ái nhất Hina, ta mới nhận ra các ngươi tới. Được rồi, vị bằng hữu kia của các ngươi là ai không phải giới thiệu một chút sao? Trường Tưởng xóa khai trọng tâm câu chuyện. Đem ánh mắt nhìn về phía cách rời bọn họ không xa, vị kia là biết thế thiếu nữ trên người. À đã quên cùng ca ca giới thiệu. Biết thế, tới đây một chút, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Gia nhân của ta sổ dạ mặt trên lộ ra nụ cười đến, hướng về bên cạnh biết thế nói rằng. Chào ngươi, Trương Tưởng hướng về đối phương gật đầu. Xin chào, ta gọi là biết thế, đại đủ gì biết thế, năm nay 10 tuổi, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhi biết thế mặt trên lộ ra điểm tĩnh nụ cười đến. Hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, cử động của nàng giống như là thuộc nữ một dạng, bất quá nhìn đối phương hóa trang và khí chất. Trương Tưởng cũng là có thể rất dễ dàng mà liền phân biệt ra được, đối phương đúng là xuất thân danh môn. Nếu không, tay của đối phương trên, sẽ không cầm nhữ hâm mộ rất lâu một cái hàng hiệu cái túi, lòng bàn chân đôi giày kia cũng là bản số lượng hạn chế hàng kia mà. Được rồi, vị này chính là bạn tốt của ta kia mà, tên là Sạ Cụ Dạ. Kỳ nộ mổ tổ xạ cụ dạ, hôm nay cũng đồng dạng là 10 tuổi A biết thế mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, lôi kéo bên cạnh nàng cái kia có màu nâu sậm bên trong tóc ngắn thiếu nữ khả ai tới. Tuy là chúng ta đã là biết nhau, nhưng là mới vừa bởi vì lo lắng còn không có nói cho ta biết tên đây. Ta gọi là rùa tạ, sẽ gạ họa rùa tạ. Trương Tưởng cũng là hướng về cái kia là xạ cụ dạ thiếu nữ gật đầu. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, tên kia màu nâu sậm bên trong tóc ngắn thiếu nữ trên mặt, lộ ra vài phần xấu hổ cùng hốt hoảng thần sắc tới. Ngươi, chào ngươi, vừa mới cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta vừa mới sợ là liền phải bị thương. Hơn nữa, cũng không thể dễ dàng như vậy tìm được bằng hữu của ta. Sạ cu ra mặt trên mang theo vẻ thẹn thùng, hướng về Trương Tường lộ ra mỉm cười tới. Mà nghe Trương Tường cùng sạ cu ra đối thoại, kia tên gọi biết đời đen dài thẳng thiếu nữ thì là hơi che miệng. Thì ra các ngươi quen nhau à? Còn nữa, xạ cụ già ngươi vừa mới nói kém chút thụ thương, đúng chuyện gì xảy ra? Có không có thương tổn tới biết thế kia tinh xảo mặt trên toát ra vài phần lo lắng biểu tình đến, xem cùng với chính mình bên người bạn thân. Không có không có chuyện gì, vừa mới bởi vì dòng người quá nhiều duyên cớ, ta kém chút ngã xuống. Đúng cái này vi đại ca ca đỡ ta, mới để cho ta không có có chuyện. Sạ cụ dạ vội vàng hướng cùng với chính mình bạn thân giải thích, hai tay lung lay ngăn cản cùng với chính mình bạn thân liền muốn ở Trương Tưởng đám người trước mặt, chung quanh lục lọi nhìn có bị thương không cử động. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Biết thế che cùng với chính mình ngực, lộ ra thở dài một hơi bộ dạng. Được rồi, xô ra, biết thế các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Trương Tưởng hướng về hai người hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nghe Trương Tưởng thoại ngữ, biết thế mặt trên lộ ra vài phần hơi lấy hưng phấn điểm tĩnh nụ cười, tự tay ở mình bao bao trong, lục lọi ra được một cái camera tới. Nguyên do bởi vì cái này biết thế mỉm cười, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Camera Trương Tưởng có chút ngạc nhiên. Đúng, hôm nay ta vốn là muốn lên tàu chiếc xe này đi tới xạ cụ dạ, theo xạ cụ dạ cùng đi du lịch. Vì vậy, vì đem xạ cụ dạ nụ cười đều chụp được đến, ta cố ý đi mua cái này một cái để ghi mòn camera ra tới. Nhưng tiếc là chính là, cũng không biết xảy ra trạng huống gì, chiếc xe này cũng là không có dừng lại dấu hiệu. Ta cũng chỉ phải ngây người ở trên xe, gọi điện thoại cho xạ cụ già nói rõ tình huống. Biết đời tay trái khẽ vuốt cùng với chính mình gò má, trên mặt lộ ra vài phần khốn hoặc thần sắc tới. Bất quá, vừa lúc đó, ta cũng là gặp Hina. Vì đem Hina khả ái đều ghi chép xuống, ta ở được sổ dạ tỷ tỷ đồng ý sau đó, liền cho Hina phách bắt đầu đi một tí ca mê ra tới. Đáng tiếc đúng, điện ải cờ cầm hàng thời gian có điểm ngắn, chỉ có hơn một giờ mà thôi. Sau đó liền hết điện. Nếu không, ta còn thực sự muốn đem cùng Hina chung đụng thời gian đều chụp được tới đâu biết thế nhìn về phía Hina phương hướng, hai tay khẽ vướt ở trên gương mặt, lộ ra nụ cười vui mừng tới. Mà nhìn như vậy biết thế, Trương Tường cũng là không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười nụ cười tới. Hina khả ái, thật đúng là nam nữ già trẻ đều thích đâu mà ở một bên khác, nghe vị này là biết thế đại tỷ tỷ ở tán dương cùng với chính mình. Hina trên mặt của thì là lộ ra rực rỡ biểu tình đến, có vẻ rất vui vẻ bởi vì, nàng hôm nay cùng vị này đại tỷ tỷ, chơi rất nhiều trò chơi đâu chỉ bất quá, biết thế cũng chỉ là đối với đồ vật đẹp thưởng thức mà thôi. Còn không có đạt được dịch cả học tỷ loại nào mê say ở trong đó cha nở dê tha y ở thoáng mà say mê sau một hồi, nàng liền mỉm cười thanh tỉnh lại. Được rồi, các ngươi có muốn tới hay không nhà ta à, ta có thể ngâm nước chút hồng trà chiêu đãi các ngươi, sau đó cùng nhau xem vừa mới cho hì nạ vô ghi hình A biết thế mặt trên lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, hướng về Trương Tường đề nghị. Mà Trương Tường thì là ở hơi nhìn nào đó một cái phương hướng, còn có đã trễ đi xuống sắc trời sau đó. Lắc đầu. Không phải, vẫn là quên đi, hôm nay đã khuya lắm rồi. Nếu là có thể, về sau có cơ hội chúng ta lại đi đi. Trương Tường lắc đầu, hướng về phía các nàng nói rằng. Phải không thực sự là đáng tiếc ga bất quá. Số ra, Niu, Hanabi, nếu có danh dỗi lời nói, nhất định phải mang theo Hì Nạ cùng nhau qua đây chơi a ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thuận tiện ta đem công ty sau có quan Hì Nạ băng ghi hình cho ngươi biết thế tay trái nhẹ vô về khuôn mặt, nhỏ bé mị lấy con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Ừ, như vậy thì gặp lại sau á Trương Tường hướng về đối phương cáo biệt lấy. Mà số dạ đám người, cũng là ở lẫn nhau trao đổi địa chỉ cùng điện thoại di động hào sau đó, bắt đầu hướng về lẫn nhau cáo biệt đứng lên. Theo Hì Nạ một tiếng đại tỷ tỷ, về sau nhất định phải tới thăm Hì Nạ a vui sướng tiếng cười. Trương Tường đám người hướng về trạm xe đi ra bên ngoài. Mà ở xa xa một cái phương hướng chi trên, một người mặc lấy cao trung tá dùng nam sinh, thì là nhìn Trương Tường đám người từ xạ cụ dạ bên cạnh từ từ đi xa, không khỏi đúng tản ra trên người ma lực, thở dài một hơi tờ S có người dĩ nhiên không nhận ra, ta là loạn nhập đệ nhất ngoe vương cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu vô tốt, cầu toàn định, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ.